Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, con đường lựa chọn. Lão nãi nãi chuẩn bị cất bước về nhà, nhưng mà giơ chân lên về sau, nàng nhưng lại không biết bước về phía phương nào. Trong mắt nàng có chút mê mang, lẩm bẩm nói: "Nhà ta ở nơi nào a? Ta làm sao không nhớ rõ?" Uchiha Aozora vội vàng an ủi: "Không sao, Konoha đường xác thực tương đối khó nhớ. Lạc đường rất bình thường. Ngài suy nghĩ thật kỹ. Trong nhà ngài phụ cận có cái gì đặc biệt đồ vật sao?" Lão nãi nãi tại Aozora an ủi hạ tâm tình bình phục rất nhiều. Chậm rãi hồi ức, có cái gì đặc biệt đồ vật? Ta nhớ kỹ nhà ta phụ cận có một viên cây hòe lớn. Mỗi năm mùa thu thời điểm lá cây rơi xuống, hình như từng cái màu vàng hồ điệp bay tới bay lui. Tam lang khi còn bé thích nhất tại vòng quanh cây hòe lớn chạy. Có cây hòe lớn a? Ta giúp ngài hỏi một chút. Nói xong, Uchiha Aozora liền đi tới Sosuke cùng Iwichi bên cạnh, đem suy đoán của mình nói ra. Chứng mau quên. Sosuke cùng Iwichi hai mặt nhìn nhau. Ân, tên như ý nghĩa, sinh cái này bệnh phía sau dễ quên ký ức. Nàng bây giờ khả năng đã quên đi rất nhiều thứ, chỉ ghi nhớ một chút chân quý nhất hồi ức. Aozora vắn tắt giải thích nói, bởi vì lãng quên mất rất nhiều ký ức, cho nên nàng hiện tại tính cách khả năng liền cùng tiểu hài tử đồng dạng. Không thể giảng đạo lý, cần theo nàng, dỗ dành nàng. Hiện tại lão nãi nãi đã đáp ứng về nhà, thế nhưng quên nhà ở nơi nào, chỉ nhớ rõ trước cửa có cây hòe lớn. Ta nhìn nàng mặc sạch sẽ, chắc hẳn điều kiện gia đình không sai, mà còn nhi tử đã từng chơi qua ninja học viện, đồng thời thỏa mãn những điều kiện này địa phương không nhiều lắm đâu. Uchiha Iwichi cười ha ha một tiếng, nói: "Aozora, có một tay a." Uchiha Sosuke cũng tán thưởng nhìn hắn một cái, nói: "Làm được tốt, chỗ như vậy quả thật rất ít. Ta nhớ kỹ phụ cận ninja trung đẳng Uekawa Ken cửa nhà liền có một khỏa cây hòe lớn. Cái kia, Sosuke ca ngươi dẫn đường a. Ta đi cùng lão nãi nãi nói một chút." Cùng lão nãi nãi nói hai câu, sau đó Aozora mang theo lão nãi nãi đi theo Uchiha Sosuke tiến về ninja trung đẳng Uekawa Ken chỗ ở. Lão nãi nãi ra đường chính, giao thông cũng liền khôi phục bình thường. Uchiha Aozora lại nhìn thấy người vây xem bọn họ một mặt thất vọng. Trong lòng đối Uchiha cùng thôn quan hệ có nhận thức thêm một bậc. Đi không bao lâu, ba người mang theo lão nãi nãi liền gặp đang tìm người Uekawa Ken. Uekawa Ken giật mình, sau đó lo lắng tiến lên hỏi: "Cảnh vụ bộ đại nhân, không biết mẫu thân của ta phạm vào chuyện gì sao?" Uchiha Sosuke âm thanh lạnh lùng nói: "Mẫu thân của ngươi mắc chứng mau quên, sau đó ngăn tại trường ninja cái khác ngã tư đường, trở ngại giao thông." Uekawa Ken nghe vậy, vội vàng nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, ta lập tức đem mẫu thân của ta lĩnh đi về nhà." Uchiha Sosuke dẫn Uekawa Ken đi đến trước mặt lão nhân, nói: "A bà, ngươi đi theo nhi tử ngươi về nhà đi." Cái kia lão nãi nãi liếc nhìn Uekawa Ken, nói: "Hắn không phải nhi tử ta, tiểu kiện rõ ràng mới 10 tuổi. Uekawa Ken nghe vậy cười khổ, nói: "Ta đoạn thời gian trước chi viện làng mây biên cảnh, trở về liền phát hiện mẫu thân của ta đã không nhớ ra được ta." Sosuke tỏ ra là đã hiểu, đem lão nhân giao cho hắn về sau, nói: "Lão nhân mất đi ký ức, ngươi về sau phải chiếu cố tốt nàng, đừng để nàng lại nhiễu loạn công cộng trật tự." "Được rồi, phiền phức ba vị cảnh vụ bộ đại nhân." Cảm ơn xong ba người, Uekawa Ken vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng đem lão nhân lĩnh đi. Nhìn xem đi xa mẫu tử hai người, ba người có ý cảm thấy vui vẻ. Uchiha Aozora càng là toàn thân thư thái, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều tràn đầy niềm vui duyệt. Bởi vì, trên thiên thư lại xuất hiện mới giọt nước. Aozora cười ngây ngô thời điểm, Sosuke đem ánh mắt từ xa đi mẫu tử trên thân thu hồi. "Cảm ơn nói, Aozora, may mắn có ngươi tại. Iwichi cũng nói, đúng vậy a, lần này toàn bộ nhờ Aozora, bằng không đối mặt như thế cái mất trí nhớ lão nhân. Ta cùng Sosuke cũng không biết làm sao bây giờ. Đón lấy, hắn thuận miệng hỏi, đúng rồi, Aozora, ngươi là nhà nào? Làm sao không tại tộc địa gặp qua ngươi? Uchiha Aozora lúc này lực chú ý trong đầu. Nghe vậy vô ý thức đáp. Kata là Shisui, Uchiha Shisui. Hai người kinh ngạc lặp lại. Aozora bị hai người một chút bối rối kéo về sự thật. Khẳng định nói. Đúng vậy a, Kata là Uchiha Shisui. Sosuke chỉ là sắc mặt phức tạp. Mà Iwichi hướng Aozora ánh mắt cũng lại không thân thiết. Trong mắt thậm chí còn có một chút oán hận. Hắn trực tiếp mở miệng giễu cợt nói. Nguyên lai là cái kia phản đồ đệ đệ. Iwichi còn muốn nói. Sosuke lại trực tiếp ngăn lại hắn. Quát, Iwichi, ngậm miệng. Aozora thấy thế, thầm nghĩ. Shisui như thế không nhận tộc nhân chào đón. Liền phản đồ đều đi ra. Trấn an tốt Iwichi. Sosuke quay đầu nghiêm túc nhìn xem Aozora. Nói, không biết ca ca ngươi có hay không đã nói với ngươi. Thôn đối với chúng ta nhất tộc sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Uchiha Aozora im lặng đối mặt. Uchiha Sosuke cũng không có chờ hắn trả lời. Tiếp tục nói, có lẽ cùng ngươi nói những chuyện này còn sớm. Nhưng ngươi đã trở thành ninja. Sớm muộn cũng phải làm ra lựa chọn. Đối mặt thôn ngờ vực vô căn cứ cùng chèn ép. Trong tộc có khác biệt ý nghĩ. Có ít người muốn hướng thôn lấy lòng. Có ít người muốn hướng thôn thị uy. Mà có ít người muốn dựa vào thời gian lau đi ngờ vực vô căn cứ. Aozora nghe đến cái này. Đột nhiên hỏi. Sosuke đại nhân. Ngươi là thế nào nghĩ? Uchiha Sosuke nghe vậy sửng sốt một chút. Ánh mắt có chút mê mang. Một lát sau mới trả lời. Ta không biết. Nhưng ta biết ngờ vực vô căn cứ hạt giống một khi gieo xuống. Thời gian sẽ không để hạt giống mất đi sinh mệnh lực. Sẽ chỉ làm nó mọc rễ nảy mầm. Uchiha nhất định phải làm những gì. Nhưng ta biết lấy lòng cùng thị uy đều không phải cái gì tốt phương pháp. Chỉ cần thôn không tín nhiệm ta bọn họ. Vô luận chúng ta làm cái gì đều là phí công. Làm tất cả nhiều nhất chỉ là chậm lại ngày đó đến. Nói xong Sosuke trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lúc này, Iwichi chen miệng nói. Không phải phí công. Chỉ cần Uchiha có người lên làm Hokage. Sự tình liền giải quyết. Uchiha Sosuke trừng xuống Iwichi. Để hắn ngậm miệng về sau. Nói ra, Iwichi nói là trong tộc một loại ý nghĩ. Ca ca ngươi Shisui cầm một loại khác ý nghĩ. Không đến cuối cùng, không có người có tư cách phán đoán đúng sai. Hiện tại sẽ không có người bức ngươi làm ra lựa chọn. Nhưng làm ngươi trở thành ninja trung đẳng về sau. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện tại, xem thật kỹ một chút Konoha. Xem thật kỹ một chút Uchiha đi. Hy vọng ngươi có thể tìm ra mới một con đường. Nói xong, Uchiha Sosuke mang theo Iwichi về cảnh vụ bộ. Nhìn xem đi xa Uchiha Sosuke. Aozora trong lòng có chút rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Uchiha nhất tộc đều là cao ngạo lãnh khốc người. Nhưng Uchiha Sosuke ngôn ngữ cho hắn biết tất cả những thứ này đều là anime cho hắn cứng nhắc ấn. Tượng, Uchiha nhất tộc chỉ có đám này cao ngạo tự đại ninja. Không, Uchiha nhất tộc liền tính nắm giữ đặc thù huyết mạch, nhưng cũng không phải ngàn người một mặt. Bọn họ có khác biệt tư tưởng, có khác biệt chủ trương, có khác biệt tính cách. Trong đó tất nhiên có người thích tốt hòa bình, có người tỉnh táo cơ trí. Có người an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc là, loại này người tại Uchiha bên trong. Bởi vì cảm xúc ổn định thường thường thực lực tiến bộ không vui. Thậm chí liền Sharingan đều không có thức tỉnh. Tại nhẫn giới, thực lực quyết định địa vị. Bọn họ không có thực lực, không có địa vị, chỉ có thể bị đại lưu mang theo quấn. Cuối cùng chạy về phía biển chết. Nếu không, mau cứu Uchiha a. Uchiha là có người xấu. Nhưng toàn tộc đại đa số đều là người bình thường a. Bọn họ có thể là vô tội. Huống hồ, đây chính là thật lớn một bút công đức đây. Uchiha Aozora thấp giọng tự nói. Nguyên bản hắn chỉ là muốn bảo vệ huynh trưởng tính mệnh. Nhưng lúc này trong lòng có mới ý nghĩ. Có thể là ý nghĩ muốn thực hiện. Nhất định phải thực lực càng mạnh hơn. Ai? Muốn diệt Uchiha cũng không vẻn vẹn là Danzo a. Sinh hoạt không dễ. Aozora thở dài. Thể xác tinh thần uể oải. Uchiha Aozora về nhà tùy tiện làm ít đồ ăn. Sau đó liền ngủ thật say. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.